Thập phương võ thánh, chương 63 điều tra, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ta Quan gia không thiếu tiền, không thiếu người, lúc trước cái kia Trình gia không biết ngọn ngành, tới tìm ta giúp ngươi giật dây, còn kém chút bị ta oanh ra ngoài. Chỉ là ta thấy ngươi Ngụy huynh tình huống lúc, lập tức cảm thấy ngươi này người không giống bình thường. Ngươi có biết vì sao? Quan Ve không đợi Ngụy Hợp trả lời, lại bắt đầu như cũ, súng máy một dạng lốp bốp nói đến: "Ngụy huynh tư chất ngươi mặc dù kém, nhưng tâm tính cực cường, coi như không luyện võ, dùng ngươi hiểu biết tâm tính, sớm muộn cũng có quật khởi ngày. Kỳ thật, nói thật, coi như ngươi luyện võ luyện đến đỉnh, lại có thể thế nào? Có thể mạnh mẽ chống đỡ nước độc lưới độc?" Còn không phải chúng chiêu liền chết. Ta Quan gia nước độc đội, đối đầu người bình thường là một thoáng. Đối đầu ngươi dạng này hai lần khí huyết hảo thù, cũng là một thoáng. Coi như là vây giết cái kia ba lần khí huyết cao thù, người kia lực lượng tuy mạnh, nhưng thế nào hơn được nước độc ống, cũng là một thoáng. Luyện cả đời nắm đấm, còn không phải không dám đụng vào lưới độc độc hỏa. Kết quả là thì có ích lợi gì? Ngươi nghe ta một tiếng khuyên. Bây giờ tư chất ngươi đến đỉnh, vô pháp tiếp tục luyện võ. Cùng kỳ hoa phí nhiều thời gian như vậy tinh lực, không bằng sớm ngày thoát thân. Sớm tính toán, dùng ngươi chi nghị lực ngộ tính. Nếu là có thể đầu nhập thương đạo, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Cấp tốc quật khởi, hà tất đi luyện võ đầu này gian khổ chi lộ. Ngươi cũng đã biết, thế đạo này, thuế ruộng mới là căn bản. Đa tạ Quan huynh, chẳng qua là, Ngụy mỗ thuở nhỏ yêu thích võ đạo, đối những vật khác cũng không hứng thú. Huống hồ, ta đối cuộc sống bây giờ cũng rất hài lòng, không muốn tùy tiện đổi nghề. Ngụy Hợp ôm quyền nói cảm ơn. Quan Ve nói đến thành khẩn, hắn cũng hơi có chút cảm xúc, chẳng qua là thế đạo này. Hắn vẫn cho rằng, tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh, ngoài ra đều là ngoại vật. Mà lại, hắn đối Quan gia nước độc đội một mực rất tò mò. Có thể đối phó ba lần khí huyết cao thủ nước độc, chắc chắn không tầm thường. Lúc này Quan Ve đãi hắn chân thành, hắn cũng ít nhiều khen tặng vài câu. Trước đó tiếp xúc mấy lần, hắn biết Quan Ve liền ưa thích này loại tư thế. Quả nhiên, Quan Ve đôi mắt đẹp khẽ cong, con mắt đều cười đến nheo lại. Ai, ngươi này người, liền là không nghe khuyên bảo. Thôi thôi, liền biết như thế, cho nên vừa nghe đến Ngụy huynh người góp nhặt khí huyết thong thả, ta đặc biệt tìm tới khí huyết vật đại bộ. Nàng mở cái nắp, bên trong một cỗ hơi nước lập tức tuôn ra, mùi thơm nức mũi, đây là dã ngoại dị thú tinh hoa. So với nội thành những cái kia thịt ruộng dị thú thịt, mạnh đâu chỉ mấy lần. Ngươi phải cẩn thận ngụm nhỏ ăn. Tốt nhất ngay ở chỗ này ăn xong lại đi. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Dã ngoại, thịt ruộng, hai cái này từ tựa hồ là đối lập hàm nghĩa. Hắn trước kia chưa từng nghe nói qua. Hắn có lòng muốn hỏi, nhưng đối diện Quan Ve lại như là mở ra câu chuyện. Trong miệng từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng lốp bốp đủ loại kể rõ. Nàng nói nàng vì bắt trước Trình thiếu cửu, cũng bắt đầu rộng tung lưới, kết giao rất nhiều anh hào. Trong đó cũng không ít anh kiệt chi sĩ, có cơ hội nhất định có thể cùng Ngụy Hợp tương giao một trận. Ngụy Hợp từ đầu tới đuôi, chỉ nói mấy câu, liền tất cả đều là đang nghe. Không bao lâu, bình sứ nấu xong về sau, đặt vào Ngụy Hợp trước người. Mặt khác lại có người lục tục ngo ngoe bị đưa vào đến. Tiến vào đình nghỉ mát, Quan Ve cũng nhất nhất đứng dậy, cho Ngụy Hợp giới thiệu người tới. Nói đều là nàng gần nhất tiệt giáo huynh đệ tìm muội. Từng cái người tới có nam có nữ, quần áo khác nhau, có nịnh nọt, có lạnh nhạt, có băng lãnh. Trong đó có người giống như Ngụy Hợp, cũng là người luyện võ. Cũng có người đối võ đạo rốt đặc cán mai, chẳng qua là người bình thường. Còn có một thân phỉ khí, con ngươi không dám nhìn chằm chằm quan ve, ngược lại quay tròn không ngừng tại bên cạnh thị nữ trên thân quay tròn. Quảng cáo, một đám đầu trâu mặt ngựa tụ tập cùng một chỗ. Ngụy Hợp liếc mắt quét tới, không có mấy cái có thể để mắt. Rất nhanh, có tôi tớ lên yến hội, đủ loại thức ăn cơm trắng dồn dập đi lên. Mọi người ăn như gió cuốn, ăn đến là quên cả trời đất, nước bốn phía. Một bữa cơm ăn xong, quan ve để cho người ta từng cái đưa mọi người rời đi. Ngụy Hợp cũng ăn một hũ cái kia vật đại bổ, bên trong tất cả đều là đủ loại thịt cùng dược liệu. Mùi vị cũng không tệ, khí huyết cái gì, còn không có cảm giác gì. Thấy quan ve dần dần mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, hắn cũng chủ động đứng dậy chào từ giã. Quan ve cũng gọi người đưa Ngụy Hợp trở về, chính mình thì chỉ huy tôi tớ thu thập tàn cuộc, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nàng đánh một cái ngáp, duỗi lưng một cái, không có chút nào phong phạm thục nữ, liền phải trở về rửa mặt nghỉ ngơi. Tiểu muội, ngươi ngăn lại ta không cho vào là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên một cái tuấn mi tinh mục, dáng người thẳng tắp thanh niên áo trắng, nhanh chân đi tiến vào đình nghỉ mát, lạnh nghiêm mặt chất vấn. Thanh niên eo buộc màu bạc đai lưng, trong tay nắm lấy một thanh màu đen quạt xếp, eo đeo hắc ngọc, đi lại thong dong. Đây là địa bàn của ta. Ta muốn cho người nào tiến đến, liền để người nào tiến đến. Ngươi không có việc gì tới tìm ta làm gì? Quan ve không nhịn được khoát tay một cái nói. Mẫu thân biết ngươi kết giao tạp nhân, sợ ngươi mắc lừa bị lừa, để cho ta tới nhắc nhở nhìn chằm chằm ngươi. Thanh niên cau mày nói. Cái gì gọi là tạp nhân? Ta kết giao Trần huynh, Ngụy huynh, Trương huynh đám người, đều là bất phàm nghĩa sĩ. Ngươi biết cái gì? Quan ve phản bác, liền vừa rồi đám kia mặt hàng, cũng có thể gọi bất phàm nghĩa sĩ. Thanh niên ngữ điệu đề cao một cái độ. Được rồi, tùy ngươi chơi như thế nào đi. Ta đến chả có chuyện, là nhắc nhở ngươi, lập tức liền muốn chuẩn bị rút lui. Bây giờ thế cục dần dần sáng tỏ, ngươi đến mau sớm chuẩn bị, trong nhà sẽ kém người trước đến giúp đỡ. Không cần, quan ve lãnh đạm nói, ta có độc thủy của chính mình đội hộ vệ, không cần trong nhà quan tâm. Ngươi như thế ương ngạnh làm cái gì? Ánh sáng một nhánh nước độc đội khả năng không đủ, trong nhà dự định lại điều một nhánh lưới độc đội tới. Nước độc lưới độc phối hợp, cũng có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Thanh niên trầm giọng nói. Quan gia đã từng dùng nước độc đội phối hợp lưới độc đội, nhất cử đánh giết một vị ba lần khí huyết đại cao thủ, cũng bởi vậy ngồi vững vàng phi nghiệp thành đại thương vị trí. Cũng bởi vậy, quan gia thanh danh lan truyền lớn, trong nhà cũng dần dần đem công tượng độc dược học nhìn càng thêm nặng. Dù sao tập võ mạnh hơn cũng không địch lại ăn mòn nước độc khói độc độc phấn cường hãn. Nghe đại ca nói, quan ve yên lặng dưới, vẫn là lên tiếng hỏi. Trễ nhất lúc nào? Sau một tháng, Ngụy Hợp vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác không đúng. Trong bụng ấm áp, bắt đầu lên dược hiệu. Hắn ngay từ đầu coi là này thuốc bổ cũng là như thế. Dược hiệu lập tức đi qua. Kết quả, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, mãi đến nửa đêm, hắn còn cảm giác toàn thân ấm áp. Này dị thú thịt dược hiệu vượt xa hắn trước kia nếm qua hết thảy loại thịt. Mặc kệ là hoa chi lộc, vẫn là hồng địa ngư, hoặc là cái gì khác thịt, đều kém xa cái này. Này một hũ xuống, hắn một đêm đều ngủ không ngon, toàn thân khô nóng. Tinh thần tràn đầy, tinh lực dồi dào không chỗ phát tiết. Lúc nửa đêm, Ngụy Hợp đột nhiên từ trên giường mở mắt ra, bò dậy, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Không có côn trùng, không có chim gọi, chỉ có đối diện gian phòng mơ hồ truyền ra nhị tỷ Ngụy Oánh tiếng hít thở. Ngụy Hợp nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tránh đi phơi áo dây thừng bên trên quần áo dày, đi đến tại sân nhỏ ở giữa. trong sân ngồi lên ghế mây đồng dạng sẽ có két két âm thanh. Hắn dứt khoát đi đến luyện quyền trên tảng đá, đưa tay nhấn một cái, dễ dàng ngồi lên, ngửa đầu nhìn lên trời. Trong bầu trời đêm mênh mông vô bờ, không có chút nào khói mây che lấp, đầy trời sao trời tựa như vô số lóe sáng thủy tinh. Tô điểm tại đen kịt vải nhung bên trên, đẹp đẽ, phức tạp, mỹ lệ, ban đêm gió mát quét, mang đến nơi xa Thiếu Dương Sơn một tia núi vị, cùng nội thành bên trong liên tiếp náo động tiếng. Ngày mai, lại đi một lần Thiếu Dương Sơn, hy vọng có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Lần này nhất định nhớ kỹ trước vung thuốc bột, mê đi một cái trở lại hãng nói. Ngụy Hợp trong lòng nắm lấy, dứt khoát cứ như vậy nằm ngửa tại trên tảng đá lớn. Từ từ suy nghĩ lấy đồ vật, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngụy Hợp liền bị một tia nhỏ bé thanh âm đánh thức. Hắn đột nhiên mở mắt, khóe mắt liếc qua quét đến một con chuột theo góc tường cấp tốc bò qua. Trong chốc lát tay hắn lên thạch rơi, một khối phi thạch tinh chuẩn nện ở chuột, trước mặt bùn đen trên mặt đất, dọa đến chuột chi chi kêu hai lần, xoay người chạy. Ngụy Hợp mặt không biểu tình, lại lần nữa theo trên tảng đá đào mấy khối đá vụn, lại là từng cái ném ra đi, lập tức chuột lại lần nữa bị chặn đứng con đường phía trước, chỉ có thể một lần nữa quay đầu lại chạy. Ngụy Hợp lại ném, chuột lại chạy, như thế lặp đi lặp lại. Sau 10 phút, Ngụy Hợp thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem chuột miệng sùi bọt mép, chổng vó, dọa đến sụi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn cảm giác có chút đè nén tâm tình tốt rất nhiều. Tiểu Hà, tảng đá làm sao thiếu đi lớn như vậy một khối? Một bên mới rời giường Ngụy Oánh, chỉ trong sân tảng đá lớn, một mặt mộng bức, không có gì, vừa rồi đột nhiên cảm thấy đẹp như vậy chút, liền sửa đổi xuống. Ngụy Hợp quay đầu mỉm cười nói. Hắn móc xuống bộ phận, đúng lúc là trước đó một trưởng khảo thí ngũ lĩnh trưởng lúc lưu lại thâm thúy trưởng ấn, quảng cáo, điểm này dấu vết giữ lại không được, lúc này thuận tay liền trừ đi. Cùng một chỗ ăn sáng xong, Ngụy Hợp kiểm tra một chút phá cảnh châu. Cái kia một hũ vật đại bổ quả nhiên bất phàm. Một đêm liền cho hắn tăng lên tối thiểu 1/10 phá cảnh châu tiến độ. Ngụy Hợp rung động sau khi, cũng đối quan ve trong miệng dã vật cùng thịt ruộng càng thêm quan tâm. Nhưng bây giờ càng quan trọng hơn, là lại lần nữa tìm tòi Thiếu Dương Sơn. Hắn cẩn thận chuẩn bị kỹ càng trang bị, đủ loại công cụ. Lặng yên ra cửa, đi ngang qua ngoại thành khu rộng rãi nhất quảng trường lúc. Nơi đó vừa vặn có Thất Gia Minh người dập lấy bảng hiệu, tựa hồ tại chiêu công. Một bên còn có lều cháo tại phát cháo, sắp xếp đội ngũ uốn lượn vặn vẹo, không biết trồng bao nhiêu lần. Toàn bộ quảng trường bên trên lít nha lít nhít, đầy ắp người, đại đa số người đều là ánh mắt chết lặng, xương gò má nhô lên, hốc mắt hãm sâu, làn da càng là vàng như nến, không có chút nào khỏe mạnh chi sắc. Chỉ có số ít người tinh khí thần coi như không tệ. Loại này đoán chừng là trong nhà còn có người có công việc tiền công, còn có thể có chút hy vọng. Ngụy Hợp nhìn mấy lần, không có dừng lại lâu, nhanh chóng nhanh rời đi. Một đường xuyên qua toàn thân vô lực thủ thành quân tốt, hắn hướng phía Thiếu Dương Sơn hướng đi ra tốc tiến lên. Nửa đường thừa dịp khi không có ai, liền từng cái đem trang phục thay xong. Ban ngày thì xám trắng che mặt trang phục, toàn thân đều che phủ cực kỳ chặt chẽ. Ngụy Hợp xe nhẹ đường quen, một đường ra tốc, theo thường đi con đường đi lên đi đường. Nửa đường gặp được mấy cái Tuần Sơn Thiếu Dương môn phổ thông đệ tử, cũng lặng yên tránh đi. Hắn tầng 2 phi long công gia tốc, tăng thêm 3 tầng khí huyết mang tới bản thân mạnh mẽ tăng phúc. Nhường tốc độ kia vượt xa trước kia, không là cao thủ, đổi thành người thường cơ hồ là trước mắt thoáng qua, liền không có ảnh. Này lần thứ 2 ban ngày chui vào, Ngụy Hợp thấy rõ ràng hơn. Hắn lần này đổi cái con đường. Không có đi trước đó cái kia lô cốt. Mà là dọc theo một cái khác đầu không có đi qua đường. Một đường hướng sơn âm mặt kín đáo đi tới. Thời gian dài một mình đi săn. Cùng không ngừng hấp thụ đủ loại kinh nghiệm. Còn có 3 lần khí huyết tăng phúc. Cùng với tầng 2 phi long công hiệu dụng. Đủ loại nhân tố. Nhường Ngụy Hợp tiềm hành có biến hóa về mặt bản chất. Vô thanh vô tức, lại tốc độ cực nhanh. Đảo mắt, hắn đi qua khoảng cách, liền đã vượt qua lần trước bộ phận. Chẳng qua là trên người có chút dễ thấy quần áo, khiến cho hắn không dám đi càng gò đất mang. Chỉ có thể mượn nhờ cỏ khô bụi cùng đại thụ làm che lấp. Không bao lâu, vượt qua cùng lần trước có chút tương tự một cái lô cốt sau. Ngụy Hợp nửa ngồi tiến vào một cái sườn dốc làm trong bụi cỏ. Nhẹ nhàng tách ra cỏ khô. Theo khe hở hướng dưới núi nhìn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.